Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 49, góc truyện audio.com. Phần 1, thi nhảy nhóm của nó và ba thành viên của ESO là Lai, Sehun và Kai sẽ đại diện để thi nhảy. Nhóm nó sẽ nhảy bài Ground của ESO, còn ESO sẽ nhảy bài hit mới của chúng nó. Đầu là nhóm nó thi trước. Ba đứa bắt đầu nghe nhạc và nhảy. Động tác mạnh mẽ dứt khoát nhưng CS cô kém phần mềm mại của con gái. ESO ngồi nhìn chúng nó nhảy từ nãy đến hát mà mặt cứ đơ ra vì từ khi ra mắt bài này thì chưa có một ai có thể nhảy giống đến như vậy. Cùng lắm thì là một nửa thôi. Sau khi chúng nó xong thì đến ESO. Phải công nhận một điều rằng ESO dù có nhảy bài nào đi chăng nữa thì CX rất đẹp. Chúng nó ngồi nhìn mà cô chớp mắt luôn. Kết thúc phần thứ nhất cô phân thắng bại. Sehun nhìn chúng nó với ánh mắt tán thưởng nói. Các em thật sự làm anh bất ngờ đấy. Vũ đạo của các em rất tuyệt. Chúng nào nghe vậy CX mỉm cười thay cho lời cảm ơn dành cho tiền bối. Đến phần thi hát, bên nó thì ba đứa sẽ hát bài See You Again. Em, anh và cô sẽ hát còn nó thì đọc rap. Giọng hát khỏe và chắc cộng thêm nội lực tốt. Nói tiếng Anh tốt khiến chúng nó hoàn thành rất tốt phần thi. Đến phần của ESO thì Suho cử ra Chen. Beckwin và Do hát bài With A Me Love, cô hổ danh là ESO, hát bài nào là hay bài ấy. Ba đứa chúng nó ngồi nhìn mà cô thôi bắn những ánh mắt ngưỡng mộ về phía mấy oppa. Sau hai phần thi thì cả hai bên bất phân thắng bại. Thôi thì để thưởng cho cả hai bên nên Do oppa đã quyết định nấu ăn cho tất cả. Chan oppa và nó CX lon toan chạy vào nấu phụ. Trong bếp ba con người đang bàn xem nên ăn món gì. Nó Quieta định sẽ làm vài món Việt để cho mấy oppa ăn thử và Chan, D.O.C.X ngược lại. Ở bên đấy em hay phải nấu ăn cho hai em kia lắm sao? Sau khi bàn thực đơn xong thì Chan bắt đầu bất chuyện. Nó CX vui vẻ trả lời. Dạ vâng, nhưng chúng em CX thường xuyên tập về muộn nên hay ăn mì gói hoặc ra quán ăn lắm. Do cười cười bảo, ở bên này anh CX hay làm đồ ăn cho mấy người kia lắm. Ăn xong thì lại phải rửa bát. Nó cười trêu, anh đúng là đứa con ngoan của mẹ Suho ha. Nó vừa nói xong Chan Yon lập tức lên tiếng. Cả anh nữa chứ, nó cười gật gật rồi chợt nhớ ra điều gì hỏi. Các anh có thích đến Việt Nam cô? Ở bên ấy nhiều fan của các anh lắm đấy. Lúc nào CX mong các oppa đến biểu diễn mà sao các oppa đến ít vậy? Chị nói đúng ý em. Chan Yon trả lời, bên đó anh công nhận là nhiều thật. Các fan CX rất tốt và thân thiện nữa. Đồ ăn thì ngon tuyệt cú mèo. Lại còn có rất nhiều chỗ để đi chơi nữa nhưng anh cô hiểu tại sao công ty lại cho bọn anh sang đó ít như vậy nữa nên CX có thể trả lời em đờ si. Nghe vậy nó CX cô hỏi gì thêm nữa ba người bắt đầu chuyển chủ đề về cuộc sống và sở thích hàng ngày. Vừa nấu ăn vừa nói chuyện rất vui. Chẳng mấy chốc mà cả căn phòng đã tràn ngập mùi hương của thức ăn. Còn ở ngoài phòng khách kia thì hai đứa còn lại đang ngồi tám với những thành viên còn lại. Đủ các thứ chuyện, rồi chơi game nữa. Nói chung là mấy đứa nó rất có thiện cảm với ESO và ngược lên ESO CX thế. Mấy ông anh còn nhận chúng nó làm em gái nữa. Sau khi chơi chán chê mệt mỏi xong thì mấy cái bụng của mấy con người đúc biểu rình rầm rộ. Đồng thời từ trong bếp CX tỏa ra mùi thức ăn hấp dẫn chê ta người. Thế là cả một đoàn người lại rồng rắn nối đuôi nhai vào bếp. Cách chương.